Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, hù dọa ai đây? Canh thứ nhất, ba đổi hai, ném tiểu long, trong nước người xem dần dần trầm mặc xuống. Một màn này tựa như từng quen biết a. Tại quá khứ có LPL đội ngũ đối mặt đến SKT lúc. Kỳ thật giai đoạn trước đối tuyến kỳ hai bên đều không khác mấy. Dù sao LPL từ vừa mới bắt đầu chính là đánh nhau thi đấu khu. Giai đoạn trước sẽ càng chủ động một chút. Liền xem như Hàn Quốc đội ngũ tại sơ sẩy ở giữa cũng sẽ bị đánh trở tay không kịp. Từ S5 mùa giải bắt đầu. Song phương cá nhân thực lực chênh lệch liền đã gần như là không. Chỗ bằng vào chính là chiến thuật. Sáu lộ cùng đoàn đội ở giữa phối hợp. SKT thường thường có thể phía trước trung kỳ bằng vào liên động cùng quấn sau lập đoàn phương thức. Đánh thắng quy mô nhỏ đoàn chiến. Sau đó từng bước thành lập được ưu thế tới. Vận doanh lấy bọn hắn đối thủ liền sẽ phát hiện. Trận đấu này giống như không có đánh, xác thua mất cái này dao động đoàn chiến hậu, song phương kinh tế chênh lệch bị hoàn toàn san bằng, mà lại từ đội hình bên trên nhìn, cái này dao động top lên Vladimir lấy được hai người đầu. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, bởi vì Vladimir là đi thịt trang, đây là trước mắt phiên bản trong trận đấu Vladimir thường dùng ra giả. Kiện thứ nhất đẩy đẩy bổng về sau, lập tức chuyển lục giáp loại này, bổ sung lượng HP của mình, dùng bị động vì chính mình điệp ra pháp mạnh, gắng đạt tới loại kia đoàn chiến gậy quấy phân heo trình độ. Một cái ưu tú thịt giả Vladimir tại đoàn trong chiến đấu có thể thả ra N lần E kỹ năng cùng 2 lần V kép. Kỹ năng đều không chết, loại này Vladimir lại thịt. Tổn thương lại không thể coi nhẹ. Từ trước mắt đúc cái này phát dục đến xem. Hắn đem từng bước diễn biến thành vì SKT bên này buồn nôn nhất một cái điểm vì. Hiện tại xác cần muốn lãnh tĩnh một chút. Vladimir phát dục quá tốt. Tiếp xuống SKT cường thế kỳ đã dần dần tiến đến. Nhưng xác bên này còn cần nhất định phát dục thời gian. Búp bê cùng Miller cau mày. Heo muội, Vladimir, hai cái này gậy quấy phân heo đồng dạng đồ vật, cộng thêm bên trên Faker loại này có thể uy hiếp được hàng sau thích khách. Cùng cường lực chuyển vận điểm Ash cùng Zira, trận này cho uy lực theo cái này dao động đoàn chiến kết thúc đã lần đầu hiện ra. Trái lại xác bên này, đầu người cơ hồ toàn bộ tập trung ở Kassadin trên thân. Đây coi là một chuyện tốt. Nhưng những người khác phát dục lại không đủ để trèo chống đến đánh ra đầy đủ tổn thương để Kassadin đi thu hoạch trình độ. Heo muội Vladimir hai đống thịt ở phía trước một đỉnh. Cũng không phải là xác có thể tùy tiện xử lý. Hạ con rồng nhỏ ra trước khi đến. Chúng ta có thể làm chỉ có bão đoàn phòng thủ. Tiếp xuống tiêu hao giao cho ta đi. Lý Mục hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Nói đùa cái gì, người đi lên tiêu hao sẽ bị kéo. Quá nguy hiểm, MLXG nhíu mày. Kassadin là linh hoạt, nhưng là người ta có cái fish có cái heo muội. Hai cái này đại chiêu bên trong một cái. Kassadin liền không về được. Coi như hắn hiện tại có. MLXG tập trung nhìn vào. Lý Mục trang bị lại có quỷ sách. Tại không đến 20 phút tiết điểm lấy được hai kiện bộ. Đích thật là coi như không tệ phát dục. Có quỷ sách, Kassadin chỉ cần tại đoàn chiến bên trong có thể dây mất người. Như vậy năng lực bay liên tục liền hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng là không có Trung Á hoặc là nữ yêu loại này phòng ngự tính trang bị. Hoàn toàn chính xác, quá liều lĩnh, lỗ mãng chút, huống hồ Lý Mục hiện tại vẫn là một cái 500 khối đại nhân đầu. Lý Mục không nói gì. Chỉ là nhìn chăm chú đối thủ từ từ hướng tiền thúc đẩy đội hình. Ở chung quanh bồi hồi, ta nhất thời khác, Lý Mục đột ngột một phát R kỹ năng đạp lên vung tay chính là một cái E kỹ năng năng lượng mạch sung. Tiếp theo quay người tẩu vị xoay mở Jirae kỹ năng. SKT tựa hồ cũng không nghĩ tới. Cái này Kasudin lá gan thế mà như thế lớn. Chúng ta kéo sao? Kéo sao? Tiểu Hắc một mặt kích động. Sau đó tại nhà mình đúc ra lệnh một tiếng về sau. Một đầu ủi tới. R kỹ năng đánh. Nhưng là lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngạch. Tiểu Hắc một mặt mộng bức nhìn về phía mình kỹ năng. R còn kém 15 giây CD. Lon cân bằng làm vẫn là rất không tệ. Tuy nói đối rất nhiều anh hùng suy yếu đều đưa tới rất nhiều người chơi nhả rãnh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như những này anh hùng không gọt. Kia tại rank trong cơ bản bên trên liền là ai tuyển ra đến. Như vậy ai tỷ số thắng liền đã rất cao loại kia. Liền giống với thời kỳ viễn cổ Irelia. Ngay lúc đó cấp cao cục khi nhìn đến Irelia Olaf loại này anh hùng lúc cũng cảm giác ổn một nửa. Lên đường cùng đường dưới khi nhìn đến từ trong nhà đơn cầm Twisted Fate lúc. Cũng cảm thấy thanh này sẽ đánh rất bình thường dễ chịu. Cho nên gọt anh hùng đều não. Giống như là heo muội loại này đại chiêu có thể xưng OP cấp bậc AOE đoàn điều khiển năng lượng lực. CD lâu một chút cũng là hợp tình lý. Faker quăng cái R ra ngoài. R trúng Kasudin. Nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện heo muội R không có vung. Nhìn tiểu hắc cái này kích động dáng vẻ là thật để Faker không có dự liệu được heo muội không có. Đại chiêu tình huống này. Trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cấp 2 đại chiêu Kasudin. Cơ sở thời gian cooldown chỉ có 3.5 giây. Phối hợp quỷ sách phần trăm 20. Làm bắp cùng CD dày. CD đã đạt đến khoa trương phần trăm 45. Đây là điểm ra thiên phú, chí mưu, sau tăng lên hồi chiêu hạn mức cao nhất cực hạn. Lúc này Kasudin R chỉ có không đến 1 tháng 9 giây tả hữu, khoa trương đến cực điểm số lượng. Đây cũng là Lý Mục dám đi lên tao vốn liếng. Hắn hiện tại tổn thương cao vô cùng. Đáng tiếc là gió cưỡi không thế nào thích hợp Kasudin. Cái này bàn Lý Mục lựa chọn vẫn là lấy bộc phát làm chủ lôi đình. Không phải cái này tùy tiện dẫm trên mặt đi đối diện đều chưa hẳn có thể tóm đến hắn. Ông, lần nữa phóng thích R kỹ năng, mang theo cá nhảy tới trên vách tường, lưu lại một mặt mộng bức SKT đám người, đẩy tháp đem, Faker là thật bất đắc dĩ. Hắn vẫn là rất bình thường hoài niệm Benji. Cùng tiểu hắc ăn ý trình độ căn bản không có cách nào cùng Benji so. Tiểu hắc sắc mặt càng đen hơn. Ném đại nhân, lúc này đem nộ khí phát tiết vào mít lên. SKT đám người theo binh tuyến khí thế hung hăng ép vào. Song phương riêng phần mình tiêu hao. Lý Mục đã thao túng Kasudin cách ép 4 vách tường R về tới mít lên. Lại để một lần R. Đó chính là 4 tầng. Tốt ở trên người có lam bắp. Lý Mục cũng không hoảng. Ngay tại 4 phía bồi hồi. Bạch. Heo muội không có dấu hiệu nào vung ra đại chiêu. SKT chúng người khí thế hung hăng hướng về phía trước tới gần một bước. Xem ra giống như có sông tháp xu thế. Còn đem chiêu này ra. Có làm được cái gì à? MLX si hí ngược nhếch miệng. Xác 5 người không lùi mà tiến tới. Bị lớn đến là lão tặc danh không sai. Nhưng các người thực có can đảm xông vào đến thử xem. Ta tiến ngươi lui. Đây là SKT thường dùng cho xiếc. Cường đội bình thường đều có thể như vậy. Bởi vì mặt đối bọn hắn đối thủ thường thường đều sẽ có một chút áp lực trong lòng. Dạng này bọn hắn chỉ cần giả bộ như một bộ mạnh hơn kéo dáng vẻ khiến cho đối thủ lui lại. Sau đó lợi dụng đối thủ lui lại kia thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh chóng điểm tháp. Asnur tựa theo mình xạ thủ chuyên chú nghĩ phải nhanh chóng điểm rơi tháp phòng ngự vẫn là. Không có gì vấn đề quá lớn. Chỉ là bọn hắn hù dọa chính là xác. Đổi lại còn lại kinh nghiệm phong phú đội ngũ có lẽ thật đúng là liền vô ý thức lui. Nhưng có hai loại đội ngũ sẽ không lui lại. Một loại là lăng đầu thanh. ngươi cùng ta trang bức, ta liền bất chấp hậu quả làm ngươi. Còn có một loại là thực lực chân chính tới ngang hàng, ở trong lòng phương diện không có chút nào áp lực cường đổi. Xác, hiển nhiên thuộc về từ phía sau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.